Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 718. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 718. Hứa lão phu nhân buông xuống chén trà, nhàn nhạt nói, tôi không đảm đương nổi một tiếng bà ngoại này của có. Hạ Lan Hinh rơi xuống nước mắt, ủy khuất nói, cháu biết bà không có cách nào chấp nhận nổi. Thật xin lỗi, là do cháu quá xúc động. Cháu đã rất vui, cứ nghĩ trên đời này cháu sẽ không còn bất kỳ người thân nào nữa. Cháu thật sự rất vui. Hứa lão phu nhân nhìn Hạ Lan Hinh, trong ánh mắt hiểu rõ tất cả khiến Hạ Lan Hinh run rẩy mấy lần. Cô ta bắt đầu hoài nghi, bà già này đã biết được cái gì rồi sao? Không, không có khả năng, cô ta đều đã sắp xếp cả rồi. Cho dù hứa lão phu nhân có muốn điều tra thế nào, chứng cứ cuối cùng cũng chỉ có thể hướng về cô ta. Thậm chí cô ta còn ngụy tạo không ít chứng cứ chứng minh. Lan Hinh, cô đi đi. Hứa lão phu nhân đứng lên, đưa lưng về phía cô ta. Cuối cùng còn ném xuông một câu, có một số thứ vốn không phải của cô thì đừng hy vọng xa vời. Tiên khách, vâng, phu nhân. Lão quản gia khách khí nói với Hạ Lan Hinh. Hạ tiểu thư, cô nên rời đi gì? Không, chuyện này không đúng, không nên là cái dạng này. Hạ Lan Hinh không cam lòng. Cô ta không cam lòng cứ như vậy rời đi. Cô ta nhất thiết phải trở thành cháu ngoại của hứa lão phu nhân này. Bà ngoại, cháu biết bà còn trách cứ mẹ. Nhưng năm đó mẹ không phải là cố ý không quay về. Bà ấy. Hạ tiểu thư, cô nên rời đi rồi. Hạ Lan Hinh khẽ cắn môi, không cam tâm tình nguyện nhưng vẫn phải rời đi. Hứa lão phu nhân xoa xoa đôi mắt có chút mỏi mệt, thở dài một hơi thật sâu. Đứa nhỏ này vẫn đi tới bước này, tôi thật sự rất thất vọng. Lão quản gia cong eo, nói, phụ nhân, bà đã quá nhẹ tay với cô ta rồi. Dám cả gan giả mạo huyết mạch họ hứa là chuyện tội ác ngập trời. Nhưng hứa lão phu nhân chung quy đã già rồi. Cũng không đuổi cùng dê tuyệt, chỉ là không muốn cho Hạ Lan Hinh bất kỳ hư vinh nào nữa. Như nhi, tôi muốn biết con bé được chôn ở đâu. Phu nhân, tôi không ngại, tôi đã sớm làm tốt chuẩn bị. Bao nhiêu năm không tìm kiếm được chút tung tích nào. Cho dù hứa lão phu nhân không muốn thừa nhận, nhưng cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Một người nếu còn sống thì rất khó biến mất sạch sẽ lâu như vậy. Nhưng người chết thì có thể. Mặt khác, thay tôi liên hệ với nhà họ Cố một chút đi. Lão quản gia vốn định khuyên can một hồi, nhưng lời vọt tới bên miệng vẫn trở thành. Vâng, phu nhân. Lão quản gia rất nhanh chóng liên hệ xong với người họ Có. Đối phương biết được là hứa lão phu nhân mời tới, lập tức đồng ý ngay. Hứa lão phu nhân nhìn ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nói, đem những tin đồn bôi nhọ đó ép xuống hết đi. Đó là một đứa trẻ tốt, sẽ không làm ra những việc này, cách trương.